Pháo hôi không muốn chết. Chương 67, 67, yêu sai cả đời 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhất Phàm kinh nghi bất định. Ba ba, mụ mụ, dư lại lời nói đều bị hắn nuốt trở về. Dưới ánh nhìn sắc bén của Khương Quốc Thanh, Khương Nhất Phàm đánh một cái dùng mình. Liền tính là ngày hôm qua ba ba phát hiện tình cảm của hắn dành cho Vi Vi cũng là không có dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Không phải là chán ghét, không phải là thất vọng, mà là cực kỳ lạnh. Trong lòng Khương Nhất Phàm nổi lên một trận gió lạnh, lạnh đến lục phủ ngũ tạng của hắn đều trở nên lạnh lẽo. Khắp cả người không ngừng phát lạnh, trái tim của Khương Tiết Vi đập như nổi trống. Cô há miệng thở dốc định hỏi sao lại như thế này. Lại nhìn thấy kết cục của Khương Nhất Phàm, cô liền khép chặt lại môi. Khóe môi cùng khóe mắt của cô lại ngăn không được phát ra từng trận run rẩy. Khương Quốc Thanh trầm mặc nhìn hộ sĩ lấy ra pha lê từ trong cánh tay của Hà Nguyệt Dung. Máu tươi của bà dính đầy trên đồ bệnh cùng khăn trải giường. Mặt mày Khương Nhất Phàm đã không còn một chút máu, có chút thở không nổi. Hắn không phải là cố ý. Lúc ấy mụ mụ giống như bị điên bóp chặt lấy cổ của Vi Vi. Hắn lại tách không ra cánh tay của mụ mụ. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn thật sự không phải cố ý. Bác sĩ cùng hộ sĩ dặn dò hai tiếng, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng lạch cạch khép lại. Nháy mắt bên trong phòng liền vang lên thanh âm thanh thúy khi bàn tay chạm mạnh vào trên mặt. Khương Nhất Phàm bị đánh cho chật đầu. Khuôn mặt trắng bệch của hắn lập tức trở nên sưng đỏ. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt của Khương Quốc Thanh, chỉ dám thấp giọng nói. Con không phải cố ý, mụ mụ rất nhanh sẽ bóp chết Vi Vi. Con thật sự là kéo không ra. Tình thế cấp bách mới có thể làm mụ mụ bị thương. Ba ba, mụ mụ bị làm sao vậy? Phía trước không phải còn tốt sao? Đột nhiên sao lại biến thành như vậy? Khương Quốc Thanh cũng không biết tại sao Hà Nguyệt Dung lại giống như là trở thành một người khác. Trước khi ngủ bà còn tự thừa nhận chính mình bất công. Ở chính giữa Khương Quy cùng Khương Tiết Vi bà càng thiên vị đứa con gái chính tay bà nuôi lớn hơn. Một giấc ngủ, tỉnh dậy cư nhiên lại thiếu chút nữa bóp chết Khương Tiết Vi. Còn luôn miệng nói Khương Tiết Vi là quái vật. Trong thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Nhất Phàm hoài nghi có phải Lương Tiểu Vũ lại giở trò quỷ gì hay không? Đầu tiên là ba ba, sau đó lại là mụ mụ. Người cùng tiếp xúc với Lương Tiểu Vũ lúc sau đều sẽ thay đổi như một người khác. Phía trước hắn nói ba ba của hắn bị mê hoặc là do hắn tức giận cho nên mới nói như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến mụ mụ điên cuồng, người có chủ nghĩa duy vật kiên định như hắn lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn hoài nghi Lương Tiểu Vũ phải hay không là thật sự mê hoặc được người khác. Chỉ là hắn mới vừa làm sai. Khương Nhất Phàm không dám nói ra. Sợ ba ba tức giận. Hắn tính toán sẽ lén đi tìm những người gọi là đại sư để xem thử có thể đối phó với Lương Tiểu Vũ hay không. Khương Quốc Thanh mệt mỏi nhéo nhéo mũi. Nhìn về phía người vẫn luôn chôn đầu không thấy rõ thần sắc Khương Tiết Vi. Ông chạm vào vết xanh tím trên cổ Khương Tiết Vi. Ánh mắt lóe lóe. Tiết Vi, Khương Nhất Phàm đã nói cho con đi. Thân thể Khương Tiết Vi run rẩy, bày ra một bộ dáng cực kỳ căng thẳng. Khương Quốc Thanh, con không phải là con gái của chúng ta. Năm đó mẹ của con vì để con có được cuộc sống tốt hơn, cho nên lúc ở bệnh viện liền đem con đổi lấy con gái Khương Quy của chúng ta. Hơn nữa còn không đối xử tốt với Khương Quy. Là một người ba, ta không biết phải đối mặt như thế nào với con. Thấy con, ta liền sẽ nhớ tới cha mẹ ruột của con. Nhớ tới bọn họ trộm đi đứa con gái của ta. Lại ngược đãi con gái của ta. Ta không có khả năng vẫn đối xử với con như lúc trước. Nếu con đồng ý xuất ngoại, trường học ta sẽ thay con liên hệ tốt. Học phí cùng sinh hoạt phí con không cần phải lo lắng. Ba, Khương Nhất Phàm tức giận đến thở hổn hển, vẻ mặt của hắn đầy vẻ oán giận cùng bất mãn, đang muốn rít gào, Khương Quốc Thanh lạnh băng đánh gãy hắn. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi vẫn kiên trì lập trường của ngươi. Ta mặc kệ, ngươi cũng đừng nghĩ muốn thay đổi lập trường của ta. nếu là vô tình ôm sai, nếu Lương Binh cùng Đỗ Quyên đối xử tốt với Khương Quy, ta đều sẽ không giận chó đánh mèo lên Tiết Vi. Nhưng Đỗ Quyên ác ý đổi lấy con gái của ta, lại còn ngược đãi nó, ta không có khả năng lấy ơn báo oán, tiếp tục yêu thương con gái của bọn họ. Hiện giờ ta an bài như vậy, đã là xem ở 19 năm cảm tình, ta không thẹn với lương tâm. Khương Tuyết Vi ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh của cô đều là nước mắt, trên mặt là cực hạn thương tâm, toàn thân đều run rẩy. Bộ dáng này của cô cực kỳ nhu nhược đáng thương, nháy mắt đâm vào trái tim của Khương Nhất Phàm. Hắn giảm nhẹ thanh âm, đau khổ cầu xin, ba ba, Lương Binh cùng Đỗ Quyên là Lương Binh cùng Đỗ Quyên, Vi Vi là Vi Vi a, người làm sao lại đem bọn họ nhập thành một? Bởi vì bọn họ mà giận chó đánh mèo lên Vi Vi. Người đừng cùng ta lòng vòng, người có thể đem bọn họ tách ra, nhưng ta không thể, Khương Quốc Thanh lạnh giọng nói, ánh mắt ông lạnh băng nhìn thẳng Khương Nhất Phàm. Người là cái đồ xúc sinh không để bụng huyết thống. Ta không phải. Mặt mũi Khương Nhất Phàm đều đỏ lên, rốt cuộc không nói ra lời. Khương Tuyết Vi nức nở khóc, tiếng khóc tinh tế, giống như một đứa trẻ bị thương, làm xúc động lòng người. Thanh âm bởi vì đang bị thương mà phá lệ khàn khàn. Cô bi thống nói, bởi vì con không phải con gái ruột của ngài cùng mụ mụ, cho nên mụ mụ mới hận đến muốn giết chết con sao? Khương Quốc Thanh giật mình, khẳng định là không phải cái này. Nhưng là bởi vì cái gì? Ông cũng không biết, mới một khắc trước còn phẫn nộ với ông, vì ông nói Tiết Vi có năng lực quỷ dị, thậm chí còn tức giận với Khương Quy nói con bé tẩy não, mê hoặc ông. Ngay sau đó, bà lại giống như một người khác nói Tiết Vi là quái vật ăn thịt người còn hận đến muốn giết chết cô. Quốc Thanh, người đã trở lại, người không có chết, người đã trở lại. Thanh âm mừng như điên của Hà Nguyệt Dung quanh quẩn ở bên tai. Thần sắc Khương Quốc Thanh khẽ biến. Nghe lời nói của A Dung, bà ấy là cảm thấy ông đã chết. Bà có phải là gặp ác mộng hay không? Bà ấy mộng thấy cái gì? Thế nhưng lại đắm chìm vào trong đó, đem hiện thực cùng cảnh tượng trong mộng lẫn lộn vào. Hai hàng nước mắt rơi xuống, làm ướt cả gương mặt trắng nõn của Khương Tuyết Vi. Cô nước mắt ròng ròng, nhỏ giọng nói, đã xảy ra chuyện như vậy, con thật sự xin lỗi. Con có thể lý giải tại sao ngài cùng mụ mụ lại hận con, không muốn nhìn thấy con. Nhưng mụ mụ nói con là cái quái vật. Khương Tuyết Vi thống khổ khụt khịt một tiếng. Mụ mụ vì sao lại có thể nói con như vậy? Khương Quốc Thanh bình tĩnh nhìn thẳng vào Khương Tuyết Vi đang cực kỳ bi thương cùng liên tục rơi nước mắt. Khương Tuyết Vi chợt cảm thấy lạnh lẽo, lạnh thấu xương, ở dưới ánh mắt như vậy, trái tim cô không khỏi rơi xuống vực sâu. Ánh mắt của Khương Quốc Thanh trong trẻo lại sắc bén, thanh âm của ông như ẩn chứa một cổ lạnh lẽo. Ông chậm rãi gằn từng chữ một nói, con hiểu rõ. Khương Tuyết Vi trong lòng đánh một nhịp, đầu ngón tay cô vô thức co rụt lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ đã biết, không. Chuyện này không có khả năng. Nước mắt cô lại lần nữa chảy xuống, bi thương mà nói, là Khương Quy nói sao? Ngài cùng mụ mụ đều tin tưởng cô ta. Cô nhắm mắt lại, mỗi một sợi lông mi đều lộ ra vô tận khổ sở cùng vô tội. Cô nói tiếp, còn nợ cô ta nói cái gì thì cứ cho là thế đấy đi. Khương Tuyết Vi mở mắt ra, đôi mắt của cô trong veo như nước suối, bên trong lại là nồng đậm nỗi buồn. Cô trịnh trọng hướng tới Khương Quốc Thanh cùng Hà Nguyệt Dung đang nằm trên giường cúi chào thật sâu một cái. Ơn dưỡng dục của ngài cùng mụ mụ con sẽ vĩnh viễn không quên. Mặc kệ hai người có nhận con hay không, ở trong lòng của con, hai người vĩnh viễn là ba ba cùng mụ mụ của con, cũng là ba ba mụ mụ duy nhất của con. Tương lai con nhất định sẽ báo đáp hai người. Còn có, con thay hai người kia xin lỗi hai người. Con thực xin lỗi. Bọn họ đã gây ra thương tổn cho hai người, phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ. Đối với Khương Quy, hãy thay con xin lỗi cô ấy. Con thực xin lỗi cô ấy. Tuy không phải là con cố ý, nhưng con đích thực là chiếm lấy vị trí của cô ấy. làm cho cô ấy chịu khổ nhiều năm như vậy. Con thực xin lỗi. May mắn, cô ấy đã trở lại. Con cũng nên rời đi cái nhà này. Đem hết thảy đều trả lại cho cô ấy. Ngài, con không nghĩ xuất ngoại du học. Con biết ngài muốn con xuất ngoại là tốt cho con. Muốn cho con tránh đi các loại đồn đãi vớ vẩn mà tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng những việc này con nên phải nhận. Con cũng đã thành niên. Con có thể chịu được. Con không nên cũng không còn tư cách nào để ngài nhọc lòng vì con. Phần đời còn lại, con sẽ tự mình bước đi. Ngài, cùng mụ mụ, cảm ơn các người đã yêu thương con suốt 19 năm qua. Khương Tuyết Vi khóc không thành tiếng che lại mặt. Nước mắt lại từ khe hở của ngón tay chảy ra bên ngoài. Đối mặt với Khương Tuyết Vi thông tình đạt lý lại kiên cường cùng thiện lương như vậy. Người có ý chí sắt đá cũng sẽ mềm lòng. Nhìn thấy không? Khương Nhất Phàm đã đau lòng cảm động đến chảy nước mắt như suối. Ánh mắt phẫn uất nhìn chằm chằm Khương Quốc Thanh. Không tiếng động mà khiển trách ông lãnh đạm vô tình. Khương Quốc Thanh quả thực là sởn cả tóc gáy. Nếu không phải chân tướng là tự ông nhận thấy được, lại tin tưởng không chút nghi ngờ, thì đối mặt với Khương Tuyết Vi như vậy, ông cũng sẽ động dung mà mềm lòng với cô. Hoài nghi Khương Quy bởi vì ghen ghét mà ác ý hãm hại cô. Dĩ vãng còn không phải đều là như vậy sao? Sau những tai nạn máu chảy đầm đìa, cô đều thể hiện chính mình thật thương tâm khổ sở đối với những người gặp phải bất hạnh. Có đôi khi còn sẽ thiện lương mà đi thăm hỏi an ủi bọn họ. Giống như một tiểu thiên sứ thiện lương không chút tì vết. Cho nên ông mới có thể lừa mình dối người lâu như vậy. Ông không ngừng nói với chính mình. Cô không hề biết một chút gì về năng lực quỷ dị của mình. Cô không phải là cố ý thương tổn người khác. Đứa nhỏ này thật là đáng sợ. Năng lực của nó đáng sợ. Tâm nó càng đáng sợ hơn. Cách chương.